Kinh Thiên Kỳ Án, quyển 2, góc truyện audio.com. Hàn Phong nói, cửa có lượng lớn cảnh sát, mà cảnh sát trên lầu rất nhanh thôi cũng sẽ phát hiện ra Giang Vĩnh Đào không phải tự sát. Bọn họ sẽ phong tỏa tòa cao ốc này đồng thời gặng hỏi tất cả nhân viên. Đến lúc đó, cô rất dễ dàng vì nguyên nhân từng một mình vào phòng chủ tịch mà bị tra ra. Cửa của bãi đỗ xe ngầm mở ở một sườn khác của cao ốc tổng bộ. Nơi này là lộ tuyến chạy trốn duy nhất của cô rồi. Tần Di cười nói, chạy trốn, anh nói cái gì vậy? Tại sao tôi phải chạy trốn? Tôi vừa liên lạc với một bác sĩ uy tín. Ông ta bảo tôi lái xe qua đường Mạc Hà đón ông ấy. Anh ngăn trước xe tôi làm cái gì? Muốn tôi tiện anh một đoạn sao? Hàn Phong cũng cười nói. Không cần đóng kịch, nếu thật sự muốn Giang Vĩnh Đào vĩnh viễn câm miệng, sẽ không có khả năng cho ông ta có cơ hội mở miệng nói chuyện lần nữa đúng không? Tựa như các người giết chết Trang Khánh Long vậy, Tần Di nhìn quanh trái phải. Không thể tin nói, anh nói cái gì, sao tôi càng nghe càng hồ đồ, cái gì giết chết Trang Khánh Long, ông ta là vị ủy viên quản trị lâu năm mà tôi hết mực tôn kính. Tôi làm sao có thể giết chết ông ấy chứ? Tôi cũng vẫn luôn đối xử tốt với Trang Hiểu Quân. Tôi nói nha ngài cảnh sát, đầu óc của anh có phải có vấn đề rồi không? Hàn Phong nói, nếu đầu óc tôi thật sự có vấn đề thì tốt rồi. Đáng tiếc, có đôi khi nó sử dụng quá tốt, ngay cả bản thân tôi cũng không biết nó làm thế nào mà nhớ kỹ được nhiều thứ như vậy. À, vụ án nọ đã hơn 3 năm. Có lẽ cô cũng đã quên, để tôi nói cho cô biết là được. 3 năm trước đây, các người đã chu tính giết chết Trang Khánh Long, bởi vì ông ấy không chỉ là tổng giám đốc tài vụ, mà còn là một trong những nguyên lão điều hành sáng lập ngân hàng Hằng Phúc. Chính là cổ đông lớn sở hữu quyền cổ phần chỉ đứng sau chủ tịch trong 10 đại cổ đông. Nếu muốn biển thủ tài sản của ngân hàng Hằng Phúc, các người phải xuống tay từ ông ta. Các người biết ông ta có bệnh tim, lại ham thích mỹ thực, do đó cho nấm đen vào mỹ vị được chọn trong thực đơn. Sau khi trộn lẫn với rượu, khiến trái tim Trang Khánh Long chịu không nổi, rồi sau đó lại ở phía sau ông ta chỉnh điều hòa tới nhiệt độ thấp. Khiến gánh nặng trái tim của ông ta càng tăng thêm, sau khi dẫn tới bệnh tim, giấu thuốc của ông ta đi, khiến bệnh tình của ông ta chuyển biến xấu. Nhưng may mắn sao, thân thể Trang Khánh Long khi đó vốn rèn luyện thường xuyên. Kiên trì đợi được xe cấp cứu đến, hẳn phải không có vấn đề gì chứ. Nhưng tại sao ông ta lại chết, nhân tố mấu chốt ngay chỗ cô. Cô khi ấy vô cùng nhiệt tình là người đầu tiên gọi xe cấp cứu. Bởi vì cô biết, ông ta căn bản không có khả năng kiên trì đợi đến khi xe cấp cứu chạy tới hiện trường. Cô chủ động làm ép tim ngoài lồng ngực như vậy, nhìn bề ngoài, cô muốn cứu ông ta, mà trên thực tế, cô đang giết ông ấy. Tôi nói đúng chứ, trong mắt Tần Di lóe lên hàn quang, nói, không biết anh đang nói gì nữa. Hàn Phong nói, phải không, vậy tôi sẽ nói tường tận hơn một chút là được. Ép tim ngoài lồng ngực, là biện pháp tốt nhất cứu người tim ngừng đập khi không có thiết bị. Cùng công dụng với hô hấp nhân tạo, được gọi là cấp cứu hồi sức, nhưng mà, nó đồng thời cũng là dao hai lưỡi. Khi tim người còn chưa ngừng đập, sử dụng ép tim, nếu bảo trì cùng tần suất với trái tim, còn có thể chậm lại gánh nặng của trái tim. Nếu trái ngược với tần suất của nhịp tim thì sao? Khi trái tim muốn thư giãn, cô liều mạng đè xuống, ức chế tim nhảy lên, cuối cùng làm cho trái tim không chịu nổi gánh nặng. Ngừng đập, sau khi cô cảm thấy tim của Trang Khánh Long đã ngừng đập, gia tăng tần suất ép, nhưng giảm bớt lực ép, khiến cho biện pháp này thùng rỗng kêu to, căn bản chẳng làm nên trò trống gì. Rốt cuộc, Trang Khánh Long dưới biện pháp ép tim ngoài lồng ngực của cô, đợi không được xe cấp cứu tới đã chết mất rồi. Sau đó, các người lại cố ý ném thuốc trợ tim của ông ta lên ô tô ngồi khi đến. Đồng thời muốn đem đầu mối dẫn đến trên người Vu Thành Long. Bởi vì trong đám người cùng ngồi xe tới với Trang Khánh Long, thì có Vu Thành Long, đây cũng chỉ là đoạn dạo đầu cho việc các người muốn hãm hại Vu Thành Long về sau mà gây dựng. Khi đó, Vu Thành Long là trợ thủ của Trang Khánh Long. Hắn đương nhiên sẽ cùng một chỗ với Trang Khánh Long. Tôi thoạt đầu vẫn có chút nghi hoặc không hiểu rõ ràng. Tại sao cô có thể tiếp cận xe của Trang Khánh Long còn trộm thuốc của ông ta ném vào trong xe được? Nhưng mà, các người đã tự mình nói cho tôi biết đáp án. Ánh mắt Tần Di lập lòe. Thản nhiên nói, ô, Hàn Phong nói. Khi cô tự nhận rằng kế hoạch đã hoàn thành, bắt đầu thu dây, những người đã không còn giá trị với cô. Hiển nhiên cô liền tranh trừ bọn họ. Do đó, người tôi còn chưa điều tra qua. Cô cho rằng bọn họ cấu thành uy hiếp tiềm tàng đối với cô. Nên trừ khử bọn họ. Trần Thiên Thọ chính là vật hy sinh như vậy nhỉ. Còn có Lô Phương và Thiện Yến Phi. Cô cho rằng bọn họ vừa chết. Sẽ không còn đầu mối có thể chỉ ra cô nữa. Cô có thể không cần che giấu mang theo khoản tiền lớn lẩn trốn. Nhưng mà, cách làm của cô như vậy. Vừa vặn đã bại lộ một vài đầu mối tôi chưa từng xét tới. Khi Thiện Yến Phi cùng Lô Phương đồng thời chết trên giường Trần Thiên Thọ, tôi liền hiểu được, Thiện Yến Phi cũng là người của các cô. Cứ như vậy, cũng rất dễ dàng giải thích thuốc của Trang Khánh Long tại sao lại rơi trong chính xe của ông ta. Báo cáo điều tra của cảnh sát viết, người cùng xe với Trang Khánh Long, có Vu Thành Long, Khải Khai Hoa, cùng bí thư của ông ta. Mà bí thư của ông ta, khi ấy chính là Thiện Yến Phi. Cô ta liền có cơ hội động tay động chân trên xe. Lấy được thuốc của Trang Khánh Long. Đồng thời, cái chết của Thiện Yến Phi cũng tháo gỡ câu đố trong lòng của tôi. Đó chính là, tại sao Vu Thành Long muốn đưa bàn đá cẩm thạch chứa chất ung thư cho vợ chồng Khải Khai Hoa. Khi ấy, Trang Khánh Long chết đi. Gã nghĩ muốn thăng chức, nhất định phải liên lạc với tất cả ủy viên quản trị. Mà muốn tiếp cận ủy viên quản trị, phải xuống tay từ người bên cạnh họ. Do đó, Vu Thành Long tìm đến không phải ai khác, chính là bí thư kiêm con dâu tương lai của Khải Khai Hoa Thiện Yến Phi. Thiện Yến Phi hiển nhiên có thể chỉ đạo Vu Thành Long. Vợ chồng Khải Khai Hoa thích sản phẩm đá cẩm thạch, cũng dẫn dắt gã mua cái bàn có chứa nguyên tố phóng xạ mà các người đã sớm chuẩn bị tốt. Nếu lúc ấy Vu Thành Long không liều lĩnh như vậy, người tặng bàn đá hẳn là Thiện Yến Phi rồi nhỉ? Tần Di khịt mũi khó chịu nói. Hừ, thú vị đấy. Hàn Phong lại nói, phương pháp đồng dạng, cô lợi dụng mạch địch đề xuất với Vu Thành Long. Cha Hiếu Lễ thích nuôi hoa, do đó tặng ông ta thiết cước hải đường cùng ngân tràn phượng tiên. Chỉ tiếc, cha Hiếu Lễ bỏ mình vì tai nạn, mới không chết trong thống khổ. Do đó, khi tôi nhìn thấy nguyên nhân chết của Trần Thiên Thọ, lập tức gọi điện cho vợ cũ của cha Hiếu Lễ, cũng là vợ hiện tại của Mạch Địch, xác nhận hành trình của Mạch Địch, các người mở hội đồng quản trị xong, ông ta căn bản còn chưa trở về, có lẽ thi thể bị chôn ở đâu đó rồi nhỉ, nhưng bởi vì tách ra phạm án, mà Vu Thành Long này chỉ là con ruồi không đầu mà đi khắp nơi xông loạn, mới thành đạo cụ thế thân cho các người. Cho nên, bên ngoài mỗi vụ án, đều có bóng dáng của Vu Thành Long, người của chính các cô, cũng che giấu rất tốt. Tôi nói có đúng không? Tần Di lắc đầu nói. Lời nói vô căn cứ, anh dựa vào cái gì mà hoài nghi tôi? Vu Thành Long là một thằng cha không có thái độ đúng mực. Làm người xử sự rất trần tục, các anh từng gặp mặt gã rồi đấy. Hẳn phải biết, gã là một thằng cha chọc người ta chán ghét. Mỗi một vụ án, gã đều là người tình nghi lớn nhất, tại sao anh không nghi ngờ gã chứ? Hàn Phong nói, khi Tôn Hướng Hiền chết, tôi quả thật từng hoài nghi Vu Thành Long, bởi vì lúc ấy chỉ có gã có thời gian gây án. Hơn nữa, tôi từ chỗ người khác nghe nói, quan hệ của gã và Tôn Hướng Hiền rất xấu, mà tính khí của hai người lại rất xung đột, hai người phân công ở công ty, có lợi ích xung đột rõ ràng. Cho nên, gã cũng có động cơ gây án. Rồi sau đó, tên của người này lại lần nữa xuất hiện trong phạm vi điều tra của tôi. Mặc dù mỗi lần gã đều là đối tượng tình nghi phạm tội lớn nhất. Nhưng mà Hàn Phong dừng một chút, nói, hành vi của gã quá lỗ mãng. cũng quá rõ ràng, tựa như gã chỉ sợ người khác không biết, gã chính là hung thủ vậy. Mượn vụ án của Khải Khai Hoa mà nói, chỉ cần có người hoài nghi đến việc môi trường trong nhà có vấn đề. Một khi điều tra là có thể tra ra vấn đề dẫn đến bàn đá cẩm thạch. Mà Vu Thành Long cũng không hề che giấu gì, ngược lại tuyên truyền khắp nơi, e sợ người khác không biết bàn đá là gã tặng. Việc này cùng tính cách của kẻ chủ mưu phía sau của một loạt những vụ án chúng tôi điều tra một chút cũng không ăn khớp. Còn có vụ án của Lâm Chính, gã theo dõi Lâm Chính và Lô Phương vô cùng rõ ràng. Còn cố ý hướng cô gái phục vụ nhắc Lâm Chính và Lô Phương là vợ chồng. Còn nói, sớm muộn cũng phải giết đôi cẩu nam nữ kia. Hành động này chẳng khác nào nói cho cảnh sát. Nếu Lâm Chính chết, Vu Thành Long gã tuyệt đối chính là hung thủ. Đừng nghĩ đến người khác làm chi. Điều tra về sau, số lần xuất hiện của Vu Thành Long càng nhiều. Hiểm nghi gã phạm án càng rõ ràng. Hoài nghi của tôi đối với gã lại càng nhỏ. Nhưng có một vài chỗ tôi trước sau vẫn chưa hiểu được. Tại sao gã mỗi lần đều xuất hiện đúng lúc các người muốn lợi dụng gã? Đảm đương bia đỡ đạn cho các người. Mãi đến hôm nay, khi gã đã chết, tôi rốt cuộc mới biết. Một loạt những thủ đoạn các người sử dụng, thật có thể nói là cao minh. Trong mắt Tần Di lóe ra tia giảo hoạt, nói, ồ, thế thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Hàn Phong nói. Vậy phải nói từ chuyện cái chết của Lâm Chính cùng quyền cổ phần ông ta chuyển đi rồi. Tần Di cũng không đi về phía trước nữa. Nhưng người dựa trên cột đá, cũng học Hàn Phong hai tay khoanh lại, như bé gái khẽ cắn môi dưới. Cười đắc ý nói nghe chút xem, Hàn Phong nói, Lâm Chính là vì trong ô tô thêm vào dầu lửa thấp dễ cháy dễ nổ. Hơn nữa trên mặt đường quét một lớp vật liệu tụ nhiệt. Rốt cuộc thùng nhiên liệu của ô tô bị mặt đường cực nóng nung nóng. Ô tô tự nổ mà dẫn đến cái chết. Nhưng chúng tôi vẫn không hiểu nổi. Tại sao Lâm Chính lại chuyển giao năm quyền cổ phần của ông ta vào tay Lương Hưng Thịnh. Tại sao ông ta muốn đến quốc lộ cũ kia. Mãi đến khi tôi đi tới thành phố T. Vào ở trong khách sạn 5 sao do ngân hàng các người khống chế cổ phần. Đồng thời tiếp xúc được với cô gái phục vụ kia. Tôi mới hiểu ra, sau khi Lâm Chính cùng Lô Phương kết giao, có thể nói là như cá gặp nước, cuộc sống hãm sâu vào tình cảm mãnh liệt của nam hoan nữ ái mà không thể tự thoát ra được. Nhưng mà, Lâm Chính tự mình biết, ông ta đứng đầu, có địa vị cùng danh dự, toàn bộ đều dựa vào thế lực của vợ ông ta và gia tộc bên vợ. Mà chuyện ông đang làm hiện tại, tuyệt đối không thể phơi bày, một khi sự việc đã bại lộ. Ông ta mất đi không chỉ có danh dự và địa vị, thân phận hoặc công việc, ông ta còn mất đi tất cả, hết thảy những thứ ông ta sở hữu, ông ta sẽ từ cự phú và danh gia trong giới kinh doanh, trở nên nghèo xác xơ. Lâm Chính để không bị vợ ông ta phát hiện, cho nên nói dối mỗi tuần phải tới thành phố T mở hội nghị một lần. Thì thật chỉ là hẹn hò với người đẹp, ông ta nghĩ. Hai nơi cách xa nhau như vậy, hẳn sẽ không bị phát hiện nhỉ. Nhưng mà, ông ta chỉ chú ý tới bà vợ, nhưng không chú ý tới các đồng nghiệp khác của mình. Do đó, hành tung của ông ta, rốt cuộc đã bị cô phát hiện. Mà trên sự thật, ngay từ đầu khi ông ta quen biết Lô Phương, hành tung của ông ta đều nằm trong sự khống chế của các người rồi. Cô bảo ông ta đi Tây, ông ta liền không dám đi hướng sang Đông. Vì vậy, cô vào thời cơ thích hợp xuất hiện vạch trần bối cảnh gia đình ông ta. Cũng uy hiếp muốn tố cáo ông ta không thể không hướng cô thỏa hiệp, đành phải nghe theo cô phân phó. Lâm Chính không cam lòng, ông ta vốn không phải người có thể bị người quản chế. Một mặt là người vợ cho mình danh dự tiền tài cùng địa vị. Cũng vì mình sinh hai đứa con, một mặt khác là người tình đã khiến mình kích tình. Vui sướng, thỏa mãn dục vọng của mình, đã cùng mình như keo như sơn, bản thân không bao giờ có thể rời bỏ được, Lâm Chính lâm vào hoàn cảnh khó cả đôi đường, khó mà đưa ra lựa chọn, dưới tình huống như vậy, tình nhân của ông ta Lô Phương, đưa ra cho ông ta một chủ ý, bảo ông ta chuyển nhượng cổ phần cho Lương Hưng Thịnh, cũng nói cho ông ta biết, Lương Hưng Thịnh năm trước vợ chồng bất hòa, sớm đã ly dị, nhưng chỉ có một con trai. Hiện giờ vợ trước của Lương đã chết, đứa nhỏ kia là một cô nhi. Nếu Lô Phương cô ta dùng danh nghĩa nhận nuôi cô nhi kia, cô ta liền thành người giám hộ duy nhất của Lương Tiểu Đồng. Một khi Lương Hưng Thịnh chết, quyền cổ phần nam, nọ liền nằm trong tay bọn họ. Làm như vậy, chỉ để ngừa vạn nhất. Khi đó, bọn họ cho dù không có gì, nhưng trong tay còn nắm nam quyền cổ phần, đợi đến khi ngân hàng Hằng Phúc tiến hành phân chia quyền cổ phần. Vậy nam quyền cổ phần kia có thể biến thành vài tỷ rồi. Tần Di nhịn không được vỗ tay nói. Xuất sắc, Hàn Phong nói xong một hơi. Nói, nhưng mà, Lâm Chính quả thực trăm triệu lần cũng không ngờ. Lô Phương này chỉ là một công cụ tình dục, bị các người lợi dụng để câu dẫn người đàn ông tự cho là phong lưu này mắc lừa. Cùng mỹ nữ rắn độc giao hoan, thường thường sẽ kèm theo nguy hiểm chí mạng. Cách làm mà Lâm Chính cho rằng đã là biện pháp cuối cùng rồi. Chẳng qua chỉ là một nước cờ các người tùy ý bày bố. Không sai, Lương Tiểu Đồng ở trong tay Lô Phương, nhưng nó cũng không phải công cụ chữ tiền cho Lâm Chính. Nó dùng để chữ tiền cho các người. Cho nên, Lương Hưng Thịnh vừa chết, Lâm Chính cũng phải chết. Ông ta căn bản hưởng thụ không được cái gì. Tần Di nói, anh kể câu chuyện này rất đặc sắc, nhưng tựa hồ không liên quan gì với Vũ Thành Thành Long. Hàn Phong nói, cô quên rồi sao, trước đó tôi đã nói. Vũ Thành Long từng theo dõi được Lâm Chính và Lô Phương trong khách sạn. Cũng nói cho cô gái phục vụ biết bọn họ không phải vợ chồng. Còn tuyên bố muốn giết đôi cẩu nam nữ kia. Vũ Thành Long làm sao biết chuyện này chứ? Đó là vì, Lô Phương trước khi tiếp cận Lâm Chính, vốn là bạn gái của Vũ Thành Long. Hàn Phong từ trong ngực lấy ra bức ảnh tìm được ở nhà Vũ Thành Long. Nói, cái này không khó giải thích. Tại sao Vũ Thành Long luôn xuất hiện ở chỗ các người muốn gã xuất hiện? Bức ảnh này là chụp theo lịch tự động, thời gian phía trên nó biểu hiện. Từ 3 năm trước, Vũ Thành Long đã có quan hệ cực kỳ thân thiết với Lô Phương. Vũ Thành Long đến chỗ nào, tặng quà cho ai, đều xuất phát từ Lô Phương chỉ điểm. Mà Lô Phương, chính là công cụ xác thịt của các người. Cô ta lượn quanh giữa những gã đàn ông, lợi dụng sắc đẹp cùng kỹ xảo tình ái cao siêu câu dẫn những gã đàn ông năng lực tự kiềm chế thấp này. Các người lợi dụng công cụ này, thường thường làm ít công to, bách chiến bách thắng, chưa từng phí công. Vũ Thành Long gần đây mới biết được, Lô Phương cùng Lâm Chính một chỗ. Cho nên, sau khi gã theo dõi được Lâm Chính và Lô Phương, tỏ vẻ cực kỳ phẫn nộ, muốn giết đôi cẩu nam nữ kia. Nhưng về sau, Lâm Chính đã chết, Lô Phương lại trở về ôm ấp Vũ Thành Long. Bởi vì Vũ Thành Long còn có giá trị lợi dụng, cho nên ngày đó, tôi mới có thể nhìn thấy bóng lưng quen thuộc kia cùng ôm ấp Vũ Thành Long. Đồng thời, Lô Phương còn phụ trách nhiệm vụ câu dẫn và khống chế Trần Thiên Thọ. Nhưng Trần Thiên Thọ là một đại sắc quỷ, chỉ dựa vào Lô Phương còn chưa đủ khống chế được hắn. Cho nên các người còn đắp thêm Thiện Yến Phi, nhưng thằng cha này còn chưa biết chừng mực, gần đây cũng trực tiếp hướng cô phát động công kích, không biết cô có phải cũng. Mày Tần Di dựng thẳng, nói, hừ, cô ta dừng một chút, đột nhiên chuyển chủ đề nói, anh nói nhiều như vậy, miễn cưỡng lôi kéo không phải muốn gán ép tôi vào vụ án của Lâm Chính anh đang điều tra sao? Chưa có chứng cứ cho thấy tôi tham dự vào vụ án Lâm Chính mà đúng không? Hàn Phong nói, không sai, cô vẫn giấu giếm rất khá, cơ hồ không một kẽ hở. Nhưng mà, từ khi tôi biết quan hệ của Vũ Thành Long và Lô Phương, thế thì, Vũ Thành Long cũng chỉ là một người bị các người lợi dụng. Gã lại không thể là hung thủ chủ tính sát hại Lâm Chính. Vậy, ngoại trừ Vũ Thành Long, còn ai từng tiếp xúc với Lâm Chính đây? Điện thoại cố định của Lâm Chính, có ghi âm cuộc trò chuyện, bên trong có tên một phụ nữ, từng trò chuyện với ông ta lần cuối trước khi chết không hề đề cập đến việc đi đâu. Nhưng lại mịt mờ chỉ ra, cô ta nắm thóp Lâm Chính không thể không nghe lời cô ta, khi ấy tôi căn bản không biết cô gái này là ai. nhưng sau khi gặp cô, tôi cũng không hề liên hệ cô với cô gái kia. Tần Di tự tin nở nụ cười. Cô ta vứt một ánh mắt quyến rũ sang, nói với Hàn Phong, vậy anh bắt đầu hoài nghi tôi từ khi nào chứ? Ngày vừa rồi, Hàn Phong thản nhiên nói, ngay khi cô giết Phu Thành Long, mặc dù cô ngụy trang rất kín kẽ, lại phủ khăn sa, rồi mang kính đen, nhưng vẫn có cảnh sát chú ý tới mái tóc màu vàng đó của cô. Bởi vì trong những cô gái mà tôi biết trước mắt, chỉ có một mình cô nhuộm tóc vàng, do đó tôi rất nhanh liên tưởng đến cô, hơn nữa phát hiện ảnh chụp của Vu Thành Long và Lô Phương. Khiến tôi suy nghĩ cẩn thận tại sao gã lại theo đuôi Lâm Chính và Lô Phương. Hơn nữa, tối qua khi cô giết Abad, Abad cũng chưa lập tức chết hẳn, gã để lại ba vạch ngang trên ghế. Mặc dù tôi đoán không ra đó là ý gì, nhưng chúng tôi đã tập trung một phần của chữ đó, mà họ của cô là Tần, vừa vặn ba vạch mở đầu. Vì vậy, tìm hiểu nguồn gốc, tôi liền nhớ tới tôi vẫn như cũ nghi ngờ cái chết của Tôn Hướng Hiền. Tần Di lộ ra vẻ mặt hứng thú, nháy mắt nói, cái chết của Tôn Hướng Hiền, đây chính là tai nạn ngoài ý muốn, cho dù là bị giết, cũng chỉ có thể là Vu Thành Long làm nha, có quan hệ gì đến tôi chứ? Hàn Phong thản nhiên nói, vậy phải nói từ tai nạn xe kia, đó là một vụ tai nạn xe do con người tạo ra. Được các người ngụy trang xảo diệu thành tai nạn xe phát sinh tự nhiên. Phải vậy không? Tần Di bĩu môi nói. Vậy à, Hàn Phong nói. Sau khi cô biết chúng tôi gặp mặt Vu Thành Long, cô cũng biết mục đích đến của chúng tôi. Bởi vì lần này chúng tôi mang theo phê chuẩn của lãnh đạo cấp cao tới. Các người không cách nào cự tuyệt, để trì hoãn thời gian, cô liền bắt đầu chuẩn bị tai nạn xe ngoài ý muốn này. Đúng không? Bởi vì Tôn Hướng Hiền là nhân viên công ty, cho nên các người hiểu rõ bối cảnh thân thế của hắn. Đối với kế hoạch các người áp dụng cũng vô cùng tiện lợi. Các người biết, Tôn Hướng Hiền vừa học lái xe, các người liền bắt đầu ở trên việc lái xe viết nên biện pháp. Tai nạn xe phát sinh phổ biến ở một đám người, đó là những nam giới trẻ tuổi, tâm tình không ổn định hoặc sau khi say rượu. Do trời sáng, còn chưa đến thời gian ăn uống, vì vậy các người liền nghĩ biện pháp khiến cho tâm tình hắn dao động. Mà các người trên thực tế cũng chưa thành công đâu. Khi tôi đến Vân Nam, vợ của Tôn Hướng Hiền nói cho tôi biết một hiện tượng rất kỳ quái. Ngày trước một giờ khi Tôn Hướng Hiền xảy ra chuyện, có người gọi điện đến nhà bọn họ, nói cục điện báo đường bộ kiểm tra đo đạc, mời vợ hắn phối hợp ngắt điện thoại di động một giờ. Sau đó điện thoại bàn trong nhà lại vang lên, nói số điện thoại nhà bọn họ được hưởng, mời vợ hắn đến cục điện báo đổi tặng phẩm, hơn nữa quy định thời gian đổi tặng phẩm. Bình thường dưới tình huống này, đây là một loại thủ pháp của kẻ lừa đảo, nhưng dùng để giết người cũng không hàm hồ chút nào, bởi vì trong nhà Tôn Hướng Hiền có bà cụ lỗ tai không tốt. Con của hắn vừa tròn một tuổi. Do đó vợ hắn nhất định mang theo đứa nhỏ ra ngoài. Lại tắt điện thoại di động, Tôn Hướng Hiền trong một giờ kia không cách nào liên lạc với người nhà. Tôi có thể tưởng tượng, các người lập tức gọi điện nặc danh cho Tôn Hướng Hiền. Nói trong nhà hắn xảy ra chuyện lớn, có lẽ liên quan đến mạng người. Tôn Hướng Hiền, vị này trẻ tuổi mới học lái xe, tâm tình đã dao động, đây là bước đầu tiên. Tần Di vén mái tóc vàng ra sau tai, bộ dáng chăm chú lắng nghe, Hàn Phong dựng thẳng hai đầu ngón tay, nói, bước thứ hai, thu hút lực chú ý của người lái. Các người khi ấy đậu xe vận tải ở chỗ đó, trên toa xe vận tải này treo bức ảnh cực lớn của vợ Tôn Hướng Hiền. Mà vợ hắn bộ dáng cực kỳ giống một ngôi sao điện ảnh. Khi tôi đi hỏi một bà cụ đương sự, bà từng hướng tôi nhắc tới chi tiết này, mà khi đó tôi cho rằng bà đã hoa mắt, không thấy rõ ràng, bất quá, may là cái đầu này có khi trí nhớ tốt đến kinh người. Tôi lần đầu tiên nhìn thấy vợ Tôn Hướng Hiền, lập tức cũng nhớ tới lời bà cụ, tôi bắt đầu ý thức được kế hoạch sát nhân của các người. Khi một gã mới học lái xe, dưới tình huống tâm tình bản thân cực kỳ mất ổn định, thình lình nhìn thấy bức ảnh của vợ mình xuất hiện trên đường cái. Hắn chắc chắn sẽ bị thu hút qua đó, cái gọi là mắt làm tay dẫn. Khi hắn nhìn thấy phương hướng kia, tay hắn cũng sẽ không để ý xoay qua. Lúc này, Hàn Phong dựng thẳng ba đầu ngón tay, nói, bước thứ ba, rời đi lực chú ý. Bức họa kia có lẽ dùng thường cao su lưu hóa, có lẽ là lò xo. Tóm lại bỗng dưng bắn thẳng lên, rồi tự động cuốn vào. Cũng chính là bà cụ đó nói cho tôi biết, vụt một cái đã không thấy tăm hơi. Lực chú ý của Tôn Hướng Hiền lập tức một lần nữa từ bức ảnh kia tập trung vào mặt đường. Khi hắn phát hiện mình đã rẽ sai hướng, trên con đường phía trước, xuất hiện một đứa trẻ. Các người có thể dùng trái bóng nhỏ ném, máy bay giấy ném, hoặc rất nhiều biện pháp khác, dụ đứa bé kia chạy ra giữa đường. Đối với một người bình thường mà nói, gặp lại chuyện đột ngột này, phản ứng đầu tiên đó là tránh khỏi đứa trẻ. Dưới loại tình huống khẩn cấp này, đại não con người không cách nào làm ra phán đoán toàn diện. Tư duy của hắn hoàn toàn tập trung vào một việc, đó chính là không được đụng trúng người, bởi vì xe Nissan của Tôn Hướng Hiền sử dụng hộp số tự động. Cũng chỉ có hai bàn đạp hai bên, một phanh xe, một chân ga, loại hộp số tự động này cũng dễ dàng phạm sai lầm nhất. Dưới loại tình huống kia, tâm tình Tôn Hướng Hiền không ổn định, thị giác đã bị chấn động, mặt đường xuất hiện sự kiện bất ngờ. Đại não hắn phán đoán sai, lầm ga thành phanh xe dẫm tới cùng, ô tô tựa như hỏa tiễn nhảy lên hướng về phía xe vận tải. Cũng chính vì tình huống khẩn cấp chi phối, cho nên Tôn Hướng Hiền mới có thể liều mạng dẫm lên ga. Đến nỗi chật khớp xương hông, Tần Di siết chặt túi xách nhỏ, nói, rõ ràng là một vụ sự cố ngoài ý muốn, anh cố tình nói thành giáp tâm mưu sát. Tôi đây cũng không có biện pháp. Hàn Phong nói, hãy nghe tôi nói hết. Cô vốn tưởng rằng, Tôn Hướng Hiền hẳn phải chết tại hiện trường tai nạn xe. Đáng tiếc không như mong muốn. Tôn Hướng Hiền may mắn nhặt về một mạng, mắt thấy hắn dưới sự chữa trị của bệnh viện dần dần hồi tỉnh. Chỉ cần hắn nói mật mã máy tính cho chúng tôi biết. Vở diễn của các người liền sướng không nổi nữa. Cũng không cách nào tiếp tục trì hoãn thời gian của chúng tôi. Do đó, các người lại lên kế hoạch mưu sát Tôn Hướng Hiền lần thứ hai. Chính là lần trong bệnh viện kia, về lần mưu sát đó anh ngửa đầu nhìn trời, thoáng hồi tưởng lại một chút, mới nói, hình như Vu Thành Long có thời gian gây án và động cơ. Gã đương nhiên chính là kẻ tình nghi tốt nhất, nhưng mà, nếu như là lợi dụng viên con nhộng, kéo dài thời gian khuếch tán bên trong dạ dày, một là thông qua ống truyền dịch không dễ dàng rót vào, hai là độc dược phát tác đầu tiên là bên trong dạ dày. Hẳn phải xuất hiện triệu chứng kích thích dạ dày cực mạnh trước, mà không phải trực tiếp xuất hiện triệu chứng sốc toàn thân. Mà người nhà lại mãnh liệt yêu cầu không khám nghiệm tử thi. Cho nên chúng tôi không biết người chết đến tột cùng chết như thế nào. Về sau, tôi từng một mình đến Vân Nam điều tra, người nhà Tôn Hướng Hiền nói cho tôi biết, bọn họ quả thật đã từng bị công ty uy hiếp trá hình. Lúc ấy thi thể đã hỏa táng, tôi cũng không thể từ thi thể lấy được đầu mối gì. Hàn Phong nói tới đây, liếc mắt nhìn Tần Di một cái. Tần Di cười nói, đúng rồi, các anh không có đầu mối gì để điều tra, mà người sở hữu động cơ cùng thời gian gây án. Cũng chỉ có mỗi Vu Thành Long, có quan hệ gì tới tôi chứ? Hàn Phong chém đinh chặt sắt nói. Không đúng, còn có một người có thời gian gây án. Anh giơ tay lên, chậm rãi chỉ hướng Tần Di, nói, đó chính là cô, Tần Tiểu Thư, tôi nhớ cực kỳ rõ ràng. Khi ấy cô một mình tới gần người chết, cũng tiến đến bên tai hắn, muốn nghe hắn kể gì đó. Sau đó nhịp tim và mạch đập của hắn liền xảy ra biến hóa. Khi bác sĩ chạy tới, cấp cứu cũng đã không kịp nữa. Mà sau sự việc, mặc dù không làm khám nghiệm tử thi, nhưng nhân viên cảnh sát cũng có chụp hình thi thể. Trên bức ảnh biểu hiện vô cùng rõ ràng, cổ của Tôn Hướng Hiền có vết đốm đỏ nho nhỏ. Cô khi kề sát vào Tôn Hướng Hiền, dùng thân thể ngăn lại tầm mắt của chúng tôi. nắm kim độc đã chuẩn bị tốt trước đó, đâm vào động mạch cổ của hắn. Bởi vì động mạch cổ cung cấp máu cho đại não, nếu cô dùng là cyanua hoặc một loại độc dược tương tự độc tố thần kinh, vậy thuốc vừa vào não, có thể trực tiếp phá hỏng chung khu thần kinh của con người, dẫn đến nhịp tim và mạch xuất hiện biến hóa mãnh liệt. Hơn nữa bản thân mới vừa được cứu trở về, thân thể Tôn Hướng Hiền đã suy yếu không chịu nổi, cho nên rất nhanh tim liền ngừng đập. Mà cô, căn bản trước mặt chúng tôi bày trò giết người, trong mắt Tần Di tỏa sáng, tựa như nhận được tán dương vinh dự cực cao vậy. Hàn Phong nói tiếp, khi đó độc tố căn bản chỉ dừng ở đại não, cho nên lấy máu đầu cuối để thử, căn bản không tra ra được thuốc hóa học có giá trị gì. Mà tờ giấy nhỏ bên cạnh thi thể lúc ấy, viết chữ pinyin của Ngạo Mạn, cũng là cô đã chuẩn bị tốt trước đó. Trên tờ giấy có dấu cong hình lưỡi liềm, đó là vì cô sợ lưu lại dấu tay, dùng hai móng tay bóp tờ giấy. Thừa dịp bác sĩ tiến vào phòng, khi hỗn loạn đặt trên người Tôn Hướng Hiền, mà mục đích của cô, chính là để cho Tôn Hướng Hiền vĩnh viễn không thể mở miệng nói chuyện. Bởi vì khi đó, các người chỉ muốn chúng tôi ở lại thành phố T, để tranh thủ thêm nhiều thời gian. Nhưng các người không nghĩ tới. Chúng tôi ở thành phố T điều tra, sẽ có đột phá trọng đại với cả vụ án, cho nên sau này, các người lại liên tiếp ở thành phố H gây ra rắc rối. Chính là để chúng tôi chạy về thành phố H, tôi thừa nhận. Các người quả thật đã làm được, nhưng mà, thông tin tôi nắm giữ, cũng đã vượt quá phạm vi hạn định của các người. Hiện tại, chúng ta nói trở lại vụ án của Lâm Chính đi, Lô Phương dưới sự an bài của cô. Trước sau tiếp cận Vu Thành Long, Lương Hưng Thịnh, Lâm Chính, lợi dụng thân phận đặc thù của cô ta, mang ba người này vào trong bẫy các người đã sớm bố trí tốt. Khi các người cần Vu Thành Long xuất hiện ở khách sạn, cô chỉ cần để lộ ra chút tiếng gió rằng nhìn thấy Lô Phương và Lâm Chính ở khách sạn. Vu Thành Long sẽ tự mình vào đó đúng không? Mà số di động kia, cô cũng có thể tùy tiện tìm một cái cớ. Mượn điện thoại di động của Vu Thành Long gọi cho Lâm Chính. Đúng không? Dùng phương pháp đồng dạng, các người lợi dụng Thiện Yến Phi để đối phó Khải Khai Hoa. Lợi dụng Thiện Yến Phi và Lô Phương để đối phó Trần Thiên Thọ. Còn có bí thư bên cạnh Giang Vĩnh Đào kia, nói vậy cũng là vì ông ấy mà cố ý chuẩn bị nhỉ. Mạch Địch thì là vì cha hiếu lễ mà chuẩn bị. Về phần sau lưng là lợi dụng ai thao túng Mạch Địch. Tôi cũng không có hứng thú muốn biết. Tần Di vuốt cằm nói. Anh không có bằng chứng. Chỉ dựa vào tưởng tượng để suy đoán thôi. Tôi tạm thời coi như vừa nghe một người điên nói nhăng nói cuội. Hàn Phong nói. Ồ, cô cho rằng tôi thật sự không có chứng cứ sao? Kỳ thật, nếu quyền cổ phần này đều rơi vào một túi sách, chỉ cần xác minh tài khoản trên ngân hàng. Liền rõ ràng đúng không? Còn nữa, khi cô đi thành phố H giết Đinh Nhất Thiếu, sân bay bên đó, chung quy có ghi chép xuất nhập đúng không? Hơn nữa, cô nhận định chúng tôi sẽ không tra được tới đâu cô. Cũng cuồng vọng đến nỗi để lại dấu tay. Những thứ này, không phải đều là chứng cứ sao? Tần Di thở dài nói. Khó trách có người nói. Anh là một nhân vật rất đáng sợ. Một chút chứng cứ cũng không có, gần như chỉ dựa vào phán đoán, là có thể đem thủ pháp chúng tôi chuẩn bị trước 2-3 năm nói đúng đến 8-9 phần 10. Anh quả nhiên là người rất lợi hại, gia nhập với chúng tôi đi, để chúng ta cùng nhau khai sáng sự nghiệp của mình. Đêm hôm đó, tôi đã hướng anh bày tỏ, chỉ cần anh gật đầu, tôi chính là người của anh. Hàn Phong cười lạnh nói, không sai. Tôi thừa nhận tư sắc của cô với tôi mà nói đúng là một loại hấp dẫn. Hấp dẫn khó có thể kháng cự. Tần Di ôn nhu nhìn Hàn Phong, nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi liếm môi trên. Hết sức hấp dẫn, sắc mặt Hàn Phong trầm xuống. Nói, nhưng mà, tôi ghét nhất là dùng quan hệ nam nữ để kinh doanh. Đối với phụ nữ, tôi có tiêu chuẩn thích của riêng mình. Cái loại đẹp này của cô. Quá mức diêm dúa, nói thật nha, ta nhìn không lọt được vào mắt. Tần Di nhướng mày, sầm mặt, lộ ra hung ác và tàn bạo nói. mắt nhìn của anh thật cao nha. Hàn Phong cười nói, không phải mắt tôi cao, mà là bộ dáng cô lọt không vào được thôi. Tần Di bỗng dưng trợn mắt nhấc tay. Trong tay cô ta đã có thêm một khẩu súng ngắn kiểu nữ đen nhánh. Cô ta cười gian nói, anh có thể suy đoán như vậy, chẳng lẽ không đoán ra vũ khí của tôi mang theo bên người sao? Tôi đã cho anh 2 lần cơ hội, nhưng anh không hề cảm kích, nếu đã vậy, thì cũng không thể trách tôi. Hàn Phong không hề sợ hãi, cười nói, cô nổ súng thử xem, nhưng phải bắn chuẩn đã. Loại súng lục nhỏ này của cô, chỉ có 2 phát đạn, nếu không thể bắn chết tôi, vừa kinh động cảnh sát phía trên, có khả năng sẽ bị bắt vì tội hành hung nha. Tần Di nói thật ra, nhân tài ưu tú như anh, đi theo chúng tôi làm việc, sớm muộn cũng sẽ phát tài to. Thật đáng tiếc, tôi không có thời gian tốn nhiều miệng lưỡi với anh nữa. Bằng súng vang, nhưng ngã xuống lại là Tần Di. Hàn Phong kinh ngạc ngẩng đầu, Giang Hạo đang thở hổn hển đứng ở cửa, họng súng còn bốc khói đen. Tần Di gắng gượng nói, vận mệnh đã chọn anh, tại sao có thể thay đổi? Tôi vốn cô ta còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng mất đi thanh âm. Giang Hạo thở hổn hển bước sang, nói, nguy hiểm thật, sao cậu lại ra đây một mình? Chúng tôi tìm cả cao ốc, còn tưởng cậu bị hại rồi đó. Ngay sau đó, lại có vài cảnh sát theo tiếng súng tìm tới. Lãnh Kính Hàn và Trần Dũng Quân cũng đã tới. Lãnh Kính Hàn nhìn thấy thi thể của Tần Di, kinh ngạc nói, sao lại là cô ta? Hàn Phong nói, đúng vậy, sao lại là cô ta chứ? Vẫn nên lục soát vật phẩm tùy thân và phòng làm việc của cô ta trước đi, xem có phát hiện gì. Trần Dũng Quân lập tức an bài cảnh sát đi lục soát. Hàn Phong lặp lại một lần nữa suy luận của anh. Lãnh Kính Hàn nói, thật sự là không ngờ tới, nguyên lai sau lưng giở trò quỷ cư nhiên là cô ta. Không phải ngay từ đầu cậu đã nói, kẻ xúi dục phía sau màn của vụ án này, không có khả năng là nữ giới sao? Hiện tại sao lại tự mình phủ định kết luận của mình vậy? Hàn Phong nói, cô ta muốn khống chế nhiều thuộc hạ như vậy, vốn không có khả năng, nhưng nếu sử dụng thuốc phiện, tình huống này lại khác, nếu cô ta sử dụng là một loại thuốc mới chỉ có cô ta mới có. Chỗ khác không mua được, như thuốc phiện ăn cũng không hữu hiệu, cô ta khống chế người khác tương đối dễ hơn nhiều. Hơn nữa, cô ta cực kỳ giỏi lợi dụng ưu thế của bản thân nữ giới. Thuốc phiện gia tăng tình dục, dùng để khống chế nam giới, thật sự là biện pháp không thể tốt hơn. Lãnh Kính Hàn nói, cậu xem này, lục soát được trong phòng làm việc của Giang Vĩnh Đào. Trong túi vật chứng, một lá thư ăn năn, nội dung đều là lời sám hối của Giang Vĩnh Đào. Từng đấu kỵ Lưu Thiên Hạc, Trang Khánh Long trong tứ đại đồng sự. Chu Tính giết chết Trang Khánh Long và Lưu Thiện Hạc, tự mình ngồi lên vị trí chủ tịch, bởi vì dục vọng quyền lực càng ngày tăng cao, cho nên muốn khống chế càng nhiều quyền cổ phần. Hơn nữa gần đây quyền cổ phần Cách Tân vô cùng khẩn cấp. Một khi cải chế xong, rất nhiều cổ đông lớn cũng có thể thông qua thu mua cổ phiếu giao dịch thị trường cùng nhập mua. Vượt mặt chủ tịch như ông ta, bởi vì bản thân không cam lòng, cho nên Chu Tính sát hại những ủy viên quản trị mình không vừa mắt. Cuối cùng bởi vì cùng đường mặt lộ, cảnh sát hoài nghi đến đầu mình, để không liên lụy người nhà, cho nên không thể làm gì khác hơn là tự sát. Lãnh Kính Hàn nói, chúng tôi đã hỏi mấy thành viên văn phòng quan hệ mật thiết với Giang Vĩnh Đào. Đều nhận định đây là nét chữ của Giang Vĩnh Đào, nếu không phải cậu ở chỗ khác có phát hiện, chúng ta tựa hồ sẽ đặt dấu chấm hết trên bức tranh tại Giang Vĩnh Đào. Hàn Phong nói, xem ra cô ta còn là một cao thủ bắt chước bút tích. Lãnh Kính Hàn than vãn, bởi vì tiền tài, đến mạng cũng chẳng cần. Ai có thể ngờ được, một cô gái tuổi xuân phới phới như thế vậy mà tâm cơ thâm trầm cùng thủ đoạn độc ác đến nhường này. Hàn Phong nói, mặc kệ nói như thế nào, lần này cuối cùng có thể kết án rồi. Chuyện còn lại, cứ giao cho Trần Cục trưởng bọn họ giải quyết đi. Hai người trở về thành phố hát, Phan Khả Hân tới sân bay đón. Cũng không biết cô ta dùng biện pháp gì, Vậy mà đã tới sân bay rồi. Không đợi hai người Hàn Phong bước xuống bậc thang, Phan Khả Hân đã sớm không nhịn được hỏi. Thế nào, có tìm được kẻ chủ mưu phía sau kia không? Lãnh Kính Hàn vui cười hớn hở giải thích cho cô. Dọc theo đường đi Phan Khả Hân không ngừng đưa ra câu hỏi. Lãnh Kính Hàn cùng Hàn Phong mỗi người đáp một câu. Phan Khả Hân hưng phấn nói. Tốt quá, tôi nhất định phải viết nó thành bài báo hay nhất. Xuất bản khắp nơi, khẳng định sẽ kinh động cả nước. Đây thật sự là kỳ án có 102 nha. Vụ án này rất lớn. Trở lại phòng điều tra hình sự. Tất cả mọi người đều ở đó. Chỉ thiếu mình Hạ Mạt. Trương Nghệ báo cáo nói. Ở nhà Đinh Nhất Thiếu điều tra ra một quyển sổ sách. Tên kia, chết rồi còn biết cắn người. Căn cứ khoản này ghi lại. Chỉ riêng thành phố H chúng ta. Quan viên chính phủ nhận hối lộ của gã. Thì có hơn 30 người. Còn chưa kể nhân viên hành chính những nơi khác. Không ngờ. Phó thị trưởng Điền cũng có liên quan đến bọn chúng. Hàn Phong nói, hẳn phải sớm nghĩ tới. Vậy mà không nghĩ tới. Lý Hưởng cũng nói, từng điều tra con thuyền nhỏ căn cứ vào ký ức của các anh vẽ ra. Theo thông tin của Phòng Thông tin Cơ mật Quốc gia cung cấp, đây không phải do Hoa Kỳ sản xuất, mà là của Israel sản xuất. Số hiệu xuồng tuần tra không người lái Rafael, có trang bị vũ khí. Thiết bị tiên tiến loại máy quay nhìn ban đêm, nhân viên thao tác có thể thao tác viễn trình, nhưng mà, loại xuồng tuần tra này còn trong giai đoạn thí nghiệm, thuộc về sản phẩm bí mật của Israel, phòng trừng phải tới tháng 10 mới ra mắt, không rõ bọn chúng mua được từ đâu. Lưu Định Cường cũng nói, thi thể của Hạ Mạt đã được kiểm tra, quả thật chết vì rắn độc, những phần tử phạm tội này, một tên cũng không cứu về được. Hiện giờ bệnh viện còn đang tiến hành phân tích máu, hy vọng có thể lấy ra được loại thành phần dược phẩm chúng ta chưa biết này. Lòng Dài kích động từ bên ngoài chạy vào, vui vẻ nói, các anh đã về rồi. Nhưng vừa vào cửa nhìn, lại chứng kiến Phan Khả Hân đứng bên cạnh Hàn Phong, lập tức dừng bước, vẫn như cũ cười nói, các anh đã về rồi. Hàn Phong nhìn Phan Khả Hân, lại nhìn Long Dài. Gượng gạo gật đầu, cười nói, đã về, Long Dài vẫn đứng ở cửa, trên vẻ mặt có chút mất tự nhiên. Hàn Phong vỗ vỗ tay, mở ra hai tay, hướng Long Dài vẫy vẫy. Long Dài rốt cuộc một bước dài, phi thân ngã vào trong lòng Hàn Phong, cái ôm gắt gao của cô, như không bao giờ nguyện mất đi anh nữa. Phan Khả Hân đứng một bên, lập tức cảm giác được, mình tựa hồ đã lạc mất gì đó. Lý Hưởng nhìn loại vẻ mặt này của Long Dài, cũng biết chính mình không có khả năng hy vọng được gì. Lãnh Kính Hàn nói, bây giờ còn chưa phải lúc cao hứng, chờ tôi đưa bản báo cáo kết án đưa cho lãnh đạo thẩm định trước. Lúc đó mới mọi sự thuận lợi. Hàn Phong, mau vào đây, giúp tôi nhớ lại một chút chi tiết. Long Dài cầm những bản báo cáo trước kia đem hết sang đây. Hàn Phong ăn mì gói. Tức giận nói, hiện giờ đã kết án, sao còn ăn cái này? Lãnh Kính Hàn nói, chúng ta phải nắm chắc thời gian một chút, nộp báo cáo kết án của vụ này trước, sau đó cậu có thể tùy ý nghỉ ngơi. Cùng liếc mắt nhìn Long Dài một cái, lại nói, cậu muốn cho đội viên nào của tôi nghỉ dài hạn, tôi cũng có thể đáp ứng cậu. Mặt Long Dài phụt một cái đỏ bừng, lại lôi kéo vạt áo Hàn Phong. Lãnh Kính Hàn cười nói, điều kiện này không tồi chứ. Hàn Phong cầm tô mì, ra vẻ suy tư nói. Chính là câu châm ngôn kia. Người hiểu tôi, cũng chỉ có mình Lãnh Huynh. Sau 3 giờ chiều, cuối cùng đã sửa sang lại bản báo cáo kết án xong. Lãnh Kính Hàn nói, thật tốt quá, chúng ta cùng đến tỉnh phủ thôi. Hàn Phong nói, tại sao phải đi cùng anh? Lãnh Kính Hàn nói, bởi vì chỗ đó có ốc đồng xào cậu đã lâu chưa tới ăn. Không đến đó, tôi làm sao mời cậu được? Hàn Phong cười nói, tốt lắm, cuối cùng có thể ăn của anh. Khi ra ngoài, Phan Khả Hân theo dõi đưa tin nên cũng đi theo. Bốn người liền cùng đến tỉnh phủ. Sắc trời đã dần muộn, sáng mờ như có dải lụa treo ở chân trời. Từng trận gió mát từ sông thổi tới. Thiết thủ đứng ở đỉnh một cao ốc 18 tầng. gã thích hưởng thụ từng trận gió đêm. Sinh mệnh, vốn chính là dùng để hưởng thụ, nếu không biết tận hưởng sinh mệnh. Vậy, khi sinh mệnh chấm dứt, chẳng phải hai bàn tay trắng sao? Thiết thủ có đầy đủ thời gian, cùng tiền tài, gã có thể hưởng dụng bất cứ thứ gì gã muốn. Thế nhưng, loại hưởng dụng này của gã, cũng là thành lập trên cơ sở cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Gã là một sát thủ cấp cao nhất, gã từng lập kỷ lục có tiền chuộc ám sát cao nhất trong một quốc gia nhỏ châu Á, nhưng mà gã ở trong tổ chức của bọn họ lại chẳng là gì, bởi vì trong tổ chức, sát thủ lợi hại như gã thật sự nhiều lắm. Gã là một sát thủ của Hắc Phóng. Giờ phút này, thiết thủ lau súng trong tay, một khẩu súng vô cùng xinh đẹp quay về hướng mặt trời. Gã bắt đầu thưởng thức tay của mình. Đây là một đôi tay cực kỳ ổn định, cầm cò súng không mảy may nhúc nhích, có thể kiên trì hơn 3 giờ. Thời cơ tốt nhất, vị trí tốt nhất, góc độ tốt nhất, cánh tay kia sẽ không chút do dự bóp cò. Khi đó, hết thảy liền chấm dứt. Lầu 6 phòng cảnh sát tỉnh, Hàn Phong đi thụt lùi ở phía trước, Phan Khả Hân cùng Long Giai ở chính giữa. Lãnh Kính Hàn đi cuối cùng. Phòng cảnh sát chọn dùng hành lang kiểu đường lót ván, bên ngoài lan can là tường thủy tinh cực lớn, nắng chiều đem bóng phản chiếu tà tà tỏa đến giữa hành lang. Bầu trời một mảnh lam biếc, Lãnh Kính Hàn cười nói, thế nào, Hàn Phong, chẳng phải cậu nói chỉ điều tra vụ án lớn kinh thiên động địa sao? Loại án nhỏ như tai nạn xe này có gây hứng thú cho cậu không? Hàn Phong vô lực phất tay nói, quên đi, quên đi, sau này tôi không bao giờ tra đại án như thế nữa. Tôi cho anh biết, sau này án mạng, mưu sát gì đó, đừng tìm tới tôi nữa. Chó nhỏ nhà ai lạc đường, mất phí tiền, tôi chỉ tra những vụ như vậy thôi. Lãnh Kính Hàn ha ha cười, lập tức nói, tôi làm điều tra hình sự mấy mươi năm, cho tới giờ còn chưa từng đụng phải vụ án lớn như vậy. Liên quan đến khoản tiền nhiều như vậy. Nhưng thằng nhóc cậu, mới lần đầu tra án, liền đụng phải, sau này số lượng càng không giới hạn nổi nha. Hàn Phong nhìn Lãnh Kính Hàn lau mồ hôi trên trán, cười nói, không ngờ anh cũng có khi lau mồ hôi nha. Lần này xem như đã kết thúc rồi chứ. Lãnh Kính Hàn thở dài một hơi, nói, không sai, vụ án này tạm thời cứ như vậy. Chuyện còn lại tôi có thể chuyển giao cho lão Quách lo liệu. Phan Khả Hân nói, hóa ra, mọi người chỉ phụ trách phân đoạn mấu chốt phá án à, Lãnh Kính Hàn nói. Không phải, là vì vụ án này liên quan quá nhiều mặt rộng lớn. Nếu phải làm rõ toàn bộ vụ án, 2-3 tháng cũng chưa kết được án đâu. Nhưng trước mắt, bên bác lại có nhiều vụ án tồn đọng, cho nên nhiệm vụ còn lại đành phải chuyển cho lão Quách. Long Giai nói, hơn nữa. Chúng tôi chỉ có 6 người, hiện giờ nhân viên tham gia án đã không thể dùng hơn 10 người. Liên quan ít nhất hơn 100 người, mười mấy tỉnh thị, lúc này chuyển giao án, là thích hợp hơn hết. Hàn Phong nói, ôi, giao thì cứ giao, còn thảo luận vậy làm gì? Lãnh huynh, nói một chút xem, đi đâu ăn gì? Lãnh Kính Hàn nói, cậu chỉ quan tâm đến ăn uống. Được rồi, có chuyện tôi vẫn chưa rõ. Cậu và Long Giai từ khi nào mà phối hợp ăn ý thế? Còn trước khi cậu chỉ ra Long Giai là kẻ phản bội. Hai người cũng đâu có thời gian thương lượng chuyện kia. Hàn Phong cười nói, ngày trước khi tố giác Long Giai một ngày, chúng tôi còn tập diễn rất nhiều lần, mới diễn y như thật thế chứ. Lãnh Kính Hàn nghi hoặc nói, không đúng nha, ngày đó chúng ta đều ở phòng điều tra hình sự, đều tự quay về phòng mình. Chẳng lẽ cậu chạy đến, mặt Long Giai có chút đỏ. Phan Khả Hân chỉ vào mặt Long Giai nói, ồ, Long Giai thừa nhận rồi. Lãnh Kính Hàn mỉm cười. Không ngờ, Hàn Phong nói, không có, chúng tôi tập diễn trong phòng tắm đó. Lãnh Kính Hàn sửng sốt. Phan Khả Hân a nói, oa, hóa ra hai người, mặt Long Giai đỏ như cà chua chín. Hàn Phong cười nói, cô oa cái gì mà oa. Cô hình như còn nợ tôi gì đó nha. Phan Khả Hân nghi hoặc nói. Tôi nợ anh gì đó. Tôi nợ anh cái gì? Hàn Phong cười xấu xa nói, trước khi bắt đầu vụ án này, cô đã đáp ứng tôi, để tôi hôn một cái. Lãnh Kính Hàn thầm nghĩ, loại chuyện này, cậu ta trái lại nhớ rất rõ ràng, lòng dài biến sắc, trong mắt đằng đằng sát khí. Phan Khả Hân chỉ vào má mình nói, kỳ quái, tôi nhớ hình như đã hôn rồi mà. Lãnh Kính Hàn lại bắt đầu lau mồ hôi, sát khí trong mắt Long Giai càng tăng lên. Hàn Phong trợn mắt há hốc mồm nói, khi nào chứ, sao tôi không nhớ vậy? Phan Khả Hân bĩu bĩu môi nói, anh quên rồi sao, ở trong nhà anh đó. Hàn Phong nói, à, hóa ra là lần đó, vậy thì đâu tính. Hình như trước đó chúng ta thương lượng là để tôi hôn một cái mà. Phan Khả Hân cười nói, tôi thì không thành vấn đề, nhưng anh phải coi chừng nha. Tôi khuyên anh tối nay tốt nhất đừng ăn gì, nếu không sau khi trở về có khả năng sẽ nôn đó. Chỗ chúng ta chính là nhu đạo ngũ đảng đầy triển vọng đó. Hàn Phong cười ha ha, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, ba người phía sau đều chứng kiến. Ý cười của Hàn Phong đọng lại trên mặt, trở nên dữ tợn nói không nên lời. Anh đột nhiên giống lên điên cuồng, nằm sấp xuống, ngón tay của thiết thủ đã động. Viên đạn mang theo hơi thở của thuốc súng xoay tròn bay khỏi dòng súng, thẳng tắp phóng tới mục tiêu. Thiết thủ đứng dậy, chuẩn bị thu súng về nhà. Không nghi ngờ gì, gã đối với kỹ thuật bắn của mình sở hữu sự tin tưởng tuyệt đối. Soảng, tường thủy tinh bị chọc thủng, viên đạn mang theo mảnh vụn thủy tinh xuyên qua. Hàn Phong mở to hai mắt, thân thể còn đang ở giữa không trung, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn xuyên thấu qua tóc Long Giai. Không, anh phát ra tiếng hô tuyệt vọng. Lúc này, thân thể Lãnh Kính Hàn mới có động tác gập người. Hàn Phong một tay rút bao súng của Lãnh Kính Hàn che trước người cậu ra, quay về đỉnh cao ốc đối diện. Điên cuồng nổ súng bắn, tay còn lại chuẩn xác không tí sai sót ôm chầm thân thể Long Giai. Mặc dù viên đạn căn bản không đến được đỉnh cao ốc đối diện, nhưng Hàn Phong không chút do dự bắn hết tất cả đạn. Tường thủy tinh bị bắn thành từng mảnh rơi xuống, mà lúc này, Lãnh Kính Hàn vừa vặn mới té trên mặt đất. Hàn Phong hô, Giai em, trả lời anh, em không có chuyện gì đâu. Mau gọi xe cấp cứu, mau lên. Lãnh Kính Hàn đã sợ ngây người. Hàn Phong rút súng đón người, nổ súng bắn, mãi đến khi anh gào thét tìm xe cấp cứu, ông mới lấy di động ra. Phan Khả Hân lập tức bị loại vẻ mặt điên cuồng này của Hàn Phong làm cho hoàn toàn kinh sợ. Cô lần đầu tiên chứng kiến một người đàn ông, bỗng nhiên tựa như dã thú điên cuồng, động tác so với tia chớp còn nhanh hơn. Tiếng kêu so với thú gào càng khủng bố hơn, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá đột ngột, cô căn bản không kịp phản ứng. Phan Khả Hân lại nhìn Lãnh Kính Hàn, tay cầm điện thoại cũng run nhè nhẹ, trong lòng cô càng ngạc nhiên, cho dù hiện giờ tâm tình Hàn Phong có chút mất khống chế. Bác Lãnh cũng không cần sợ thành như vậy chứ, trong lòng Lãnh Kính Hàn chấn động, lại khiến Phan Khả Hân vô luận thế nào cũng không nghĩ ra. Ông run rẩy, bởi vì vào giờ khắc này, ông cảm giác được rõ ràng loại bi thương cực độ này, làm cho Hàn Phong xảy ra biến hóa đáng sợ. Trong lòng ông không tự chủ được la lên nói, trở lại, cậu ta đã trở lại, ác ma sâu bên trong địa vực kia, chẳng lẽ đã không cách nào khắc chế sao? Hàn Phong, đừng để phẫn nộ khiến cậu mất đi lý trí mà. Nhưng vào lúc này, Hàn Phong ôm cổ Long Giai, ngón tay nhấn lên cạnh gáy, kinh hỉ nói, cô ấy còn sống, cô ấy còn sống, bác sĩ khi nào mới đến hả? Anh nhanh lên một chút đi. Giờ phút này khuôn mặt kia hoảng sợ, hoang mang lo lắng, ánh mắt không còn cơ trí nữa. Anh lại kêu gào, dài em không có việc gì đâu. Em nói chuyện đi mà. Em trả lời anh, dài nhì anh bắt đầu gào khóc. Phan Khả Hân không ngờ Hàn Phong nói khóc liền khóc, hơn nữa là khóc lớn thành tiếng không hề che giấu. Chỉ cảm thấy người đàn ông này bỗng rất đáng thương. Loại khóc thảm thiết này, tựa như có thể lây nhiễm cho cả người bên cạnh vậy. Phan Khả Hân chỉ cảm thấy chóp mũi mình chua xót. khi dương mắt nhìn, cánh tà dương nơi chân trời đã đỏ như máu. A Hàn Phong phát ra từng đợt rít gào, tựa như con sói xám trên đồng hoang. Từng tiếng chu mỗi lúc một thê lương hơn. Một khắc kia Phan Khả Hân rõ ràng chứng kiến. Trong mắt Hàn Phong che kín tơ máu, ánh mắt như ác lang hung hãn, tàn nhẫn, lãnh khốc, cô chưa từng thấy qua ánh mắt đằng đằng sát khí như vậy. Không tự chủ được dùng mình một cái. Bệnh viện, Trương Thiệu Đông lắc đầu, chỉ vào ảnh chụp CT của Long Giai nói. Các anh nhìn xem, viên đạn lọt vào đầu, hiện giờ cắm ở vị trí này, mà từ miệng vào của viên đạn, đến vị trí trung gian viên đạn dừng lại. Tổ chức não hoàn toàn bị phá hủy. Hiện giờ mọi người đều biết, đại não là bộ phận phức tạp nhất, tinh tế nhất của cơ thể người. Một mạch máu nhỏ của não bị tắc thôi, cũng có thể tạo thành đột quỵ. Nhẹ thì thân thể không khỏe, nặng thì toàn thân bại liệt. Huống chi lần này viên đạn trực tiếp tạo thành thương tổn. Hàn Phong khóc ròng nói, bác sĩ Trương, viện trưởng Trương, cùng nhất định phải cứu lấy cô ấy. Các ông nhất định làm được, các ông chẳng phải là bệnh viện tốt nhất thành phố H sao? Các ông cũng là bệnh viện tốt nhất tỉnh mà, Trương Thiệu Đông nói thật, cô ấy có thể sống tiếp, bản thân cũng đã là một kỳ tích rồi. Tôi hành y nhiều năm như vậy, chưa từng thấy ai có thể bị đạn trực tiếp bắn trúng đầu mà còn chưa chết. Tôi nghĩ, cô ấy nhất định có chuyện gì đó còn chưa bỏ xuống được. Trong mắt Hàn Phong ngấn lệ. Hồi tưởng lại lời Long Giai nằm trong ngực mình nói, dù cho chỉ có thể cùng ở lại bên nhau một ngày, em liền lập tức chết đi, vậy cũng đủ rồi, anh ôm hy vọng cuối cùng, hỏi, bác sĩ, chẳng lẽ thật sự một chút biện pháp cũng không có sao? Bệnh viện khác thì sao? Bệnh viện khác có hy vọng hay không? Trương Thiệu Đông nói, chúng tôi sẽ mau chóng sắp xếp phẫu thuật, nhưng chỉ có thể gắp đạn ra. Tổ chức não bị hư tổn, không có khả năng khôi phục nữa. Hiện tại bệnh viện ngoại khoa não tốt nhất trong nước, một là bệnh viện Hiệp Hòa của Thượng Hải, hai là bệnh viện 301 của Bắc Kinh. Chúng tôi đã đem ảnh chụp CT não gửi chuyển vào hệ thống. Mời chuyên gia của hai bệnh viện hội trần, bọn họ nói, Trương Thiệu Đông ngập ngừng, tựa hồ cực kỳ không muốn nói ra, rốt cuộc nói, không có hy vọng. Tình huống tốt nhất, chính là bảo trì hiện trạng. Lãnh Kính Hàn hỏi, viện trưởng Trương, ý của anh là, cô ấy sẽ trở thành người thực vật. Hàn Phong rơi vào hầm băng, đột ngột một tay bắt lấy áo Trương Thiệu Đông kéo sang. Đôi mắt đỏ ngầu, tựa như ma quỷ, rung giọng nói, viện trưởng Trương, ông, nhất định phải nghĩ biện pháp. Cô ấy, mới 20 tuổi thôi, không thể để cô ấy sống mà như thế này. Trương Thiệu Đông chỉ cảm thấy trong lòng ớn lạnh, người đàn ông vẫn luôn không chút nào thu hút này. Sao bỗng dưng từ một người thuần hậu, lại trở nên đáng sợ như vậy? Ông gian nan nghèn nghẹt nói. Không phải tôi không nghĩ biện pháp, mà là, y học hiện giờ chỉ đến mức như vậy. Tôi thật sự bất lực. Tôi sẽ gọi điện thoại cho thầy của tôi ở Đức, mời ông ấy nhìn xem có biện pháp gì hay không. Hàn Phong đôi mắt đỏ bừng, dường như sắp nhỏ máu vậy, người xung quanh đều chùn bước, thậm chí không ai dám tới gần anh. Phan Khả Hân lúc này mới phát hiện, người cả ngày ha ha hi hi cười nói như đứa trẻ to xác kia, lại trở nên đáng sợ như ma quỷ. Trong lòng nàng cuồng loạn nghi vấn, anh ta rốt cuộc là ai? Anh ta đến từ đâu? Tại sao đáng sợ như vậy? Lãnh Kính Hàn an ủi. Hàn Phong, chấp nhận sự thật đi, không cần quá khổ sở, cô ấy còn sống, không phải sao, còn sống, thì còn hy vọng. Hàn Phong xoay người lại ánh mắt hung ác nọ, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nọ, Lãnh Kính Hàn không nhịn được lui hai bước, cũng không dám nói gì nữa. Trong lòng ông run rẩy nói, Hàn Phong, cậu sẽ không vì chuyện này, mà biến thành bộ dạng như trước kia chứ. Xin cậu, ngàn vạn lần đừng như thế. Trương Thiệu Đông lập tức sắp xếp phẫu thuật. 7 ngày sau ca phẫu thuật, Hàn Phong một mực ở bệnh viện, ngoại trừ đi nhà xí. Không hề rời khỏi Long Giai một bước. Long Giai yên tĩnh nằm, tựa như đang ngủ vậy. Mỗi ngày thiết bị đều biểu thị hô hấp, nhịp tim, máu của cô bình thường cỡ nào. Hàn Phong lại biết, Long Giai lần này phải ngủ thật lâu. Cô ấy sẽ không bao giờ nở nụ cười với mình nữa. Không bao giờ có thể gõ đầu mình nữa. Cũng sẽ không đỏ mặt nữa. Khi Phan Khả Hân đến thăm, hai gò má Hàn Phong lõm sâu. Sắc mặt khô vàng, hai mắt vô thần, thân hình như cành khô. Phan Khả Hân mỗi ngày đều đến thăm bọn họ 3 lần. Mỗi lần đều mang đến một vài tin tức tốt. Từ trong nhà của người đàn bà tên Tần Di kia, lục soát ra vài phần hợp đồng chuyển nhượng. Quả nhiên, đều là của các cổ đông lớn đã chết viết chuyển nhượng cổ phần cho Tần Di. Thêm vào hơn 100 triệu nữa. Người phụ nữ kia, quá lợi hại, thật sự là khó tin. Mà cô ta cũng hoàn toàn khớp với suy luận của anh. Anh càng không thể ngờ đâu. Phó thị trưởng Điền đã chính thức bị bắt. Những tội phạm bị bắt đã khai. Bọn họ bị ép buộc dùng một loại thuốc tên vận mệnh. Nghe nói vô cùng đáng sợ. Hồ Kim Thành đã bị trộm ở Sơn Tây. Phó Khải đã bị bắt. Hắn đã khai chuyện từng ám sát Long Giai. Bọn cướp đều đã chết. Bệnh viện nỗ lực hết sức cũng không làm nên chuyện gì. Loại thuốc phiện này quá đáng sợ. Hôm nay chính thức khởi tố những nhân viên hành chính nhận hối lộ của cơ quan hành chính thành phố H. Công tác kiểm tra tài khoản ngân hàng Hằng Phúc đã kết thúc. Từ tài khoản nhìn xem, ngoại trừ vài triệu nợ không thu hồi được ra, những thứ khác không có thay đổi gì lớn. Tôi vì viết chuyên đề đưa tin vụ án này đã giàu to rồi. Tôi biết, anh không muốn đăng báo. Tôi đã ẩn tên của anh. Mặc dù rất nhiều chỗ đã sửa đổi, nhưng vẫn đủ để chấn động rồi. Hàn Phong, tôi hát cho anh nghe một bài nha. Hàn Phong, bác lãnh nói, vụ án cũng sắp kết thúc rồi. Phiên tòa xét xử công khai sắp có kết quả. Vụ án này xem như hoàn toàn kết thúc. Phản ứng của Hàn Phong rất hời hợt, có khi khóe miệng lơ đãng co rút, tựa như nở nụ cười. Nhưng trong ánh mắt kia, lại không còn ánh sáng ngời từng có nữa. Phan Khả Hân cũng thường thường từ chỗ y tá nghe được chút chuyện về Hàn Phong. Anh ấy đối với vợ thật tốt, bọn họ quen nhau từ nhỏ sao? Cứ cách 2 ngày phải đổi ống dẫn nước tiểu 1 lần. Mỗi ngày phải xúc ruột 1 lần, xoay người, lau chùi, anh ấy đều tự mình làm. Chúng tôi vẫn rất hiếm khi nhìn thấy người nhà như vậy. Anh ấy không đi làm sao? Anh ấy làm nghề gì? Thao tác của anh ta rất chuyên nghiệp, anh ấy là bác sĩ sao? Không chỉ có thế, anh ấy mỗi 2 ngày còn dùng kim châm huyệt vị, nối điện làm vật lý trị liệu. Chủ nhiệm khoa đông y thường thường đều tự mình đến xem. Ông ấy nói, thủ pháp châm huyệt cùng trình độ nhận thức huyệt vị của người này vượt trên hẳn ông ấy đó. Cho tới giờ cũng không thấy anh ấy từng rời khỏi bên giường. Ngay cả khi ngủ cũng ngủ gục ở đây. Tôi thật lo lắng, cứ tiếp tục như vậy, thân thể anh ấy sớm muộn cũng sẽ suy sụp, thật là hâm mộ, nếu tôi có thể tìm được một người chồng như vậy thì tốt rồi. Ngày thứ 7, Trương Thiệu Đông lại một lần nữa đi tới phòng giám hộ. Hàn Phong vẫn ngồi ở đó, chỉ là tinh thần càng kém hơn. Trương Thiệu Đông nói, chuyện như vậy, chúng tôi cũng rất thông cảm, nhưng anh biết đó, mỗi ngày nếu duy trì như vậy. Cần đòi hỏi rất nhiều chi phí. Việc đó, anh không phải nên thanh toán một vài phí dụng trước sao? Hàn Phong ngẩng phát đầu lên. Trương Thiệu Đông mặc dù đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng vẫn không khỏi giật mình. Ông gượng cười nói, anh cũng nên hiểu cho sự khó xử của chúng tôi. Bệnh viện không có khả năng vô duyên vô cớ chi ra một khoản tiền lớn như vậy. Nếu mỗi bệnh nhân cũng giống như anh đây, bệnh viện chúng tôi sẽ sớm đóng cửa mất. Hàn Phong liếc mắt nói. Tôi không có tiền. Anh xoay đầu lại, nhìn chằm chằm Trương Thiệu Đông. Hỏi, chẳng lẽ tiền thật sự có tác dụng lớn như vậy sao? Trong lòng Trương Thiệu Đông kỳ quái. Miễn cưỡng cười cười, so với khóc còn khó coi hơn. Nói, bởi vì tiền tài, đó là cái cân thể hiện giá trị thực tế của một người. Nó nhiều hay ít, quyết định giá trị của một người sống ở thế giới này tới cùng được bao nhiêu? Hàn Phong lạnh lùng nói. Nói vậy, Trương Thiệu Đông nói, nhưng cậu sinh hoạt trong một xã hội dựa vào tiền tài nhận định giá trị. cũng không chỉ có một mình cậu. Cậu nếu muốn được xã hội nhận thức cùng sự trợ giúp của người khác, nhất định phải chứng minh, cậu có năng lực sáng tạo giá trị, mà loại năng lực này, phải đổi thành vật chất thực thể, mới có thể trao đổi ngang giá cùng những năng lực khác. Tiền tài, may mắn trở thành loại vật dẫn thực tế. Quan điểm của cậu là gì nào? Nói ra nghe một chút. Hàn Phong vừa há miệng, cửa mở, lần này không phải Phan Khả Hân, mà là Lãnh Kính Hàn, ông mang theo tươi cười nói. Vụ án đã kết thúc. Vụ án này, tổng cộng liên quan đến hơn 100 nhân viên chính phủ và phi chính phủ danh tiếng. Tình nghi đã chuyển tài chính hơn 500 triệu nguyên. Nếu không phải cậu, thiệt hại bọn chúng tạo thành sẽ còn nhiều đến đâu còn chưa biết được. Cấp trên đã phê chuẩn quỹ chuyên mục cho chúng ta. Cậu biết đó, vốn chiếu theo quy định, phá vụ án kinh tế cỡ lớn như vậy, sẽ được cấp 1, làm phần thưởng, nhưng án lần này giá trị thật sự quá lớn. Cấp trên chỉ có thể chia cho chúng ta 50 vạn. Ông lấy ra một tờ giấy. Đó là tờ chi phiếu viết hơn 20 vạn trị số tiền mặt. Đưa tới trước mặt Hàn Phong nói. Đây là phần cậu nhận được. Hàn Phong nhìn cũng không liếc mắt nhìn một cái. Hai ngón tay kẹp lấy. Đưa sang cho Trương Thiệu Đông. Lạnh lùng nói. Trước sự chi bấy nhiêu. Có thể duy trì bao lâu thì hay bấy lâu. Ngày nào đó không còn nữa. Báo sớm trước một tháng cho tôi. Trương Thiệu Đông cười nói. Tốt, tốt, tôi ra ngoài trước. Các anh chậm rãi trò chuyện. Trương Thiệu Đông đi rồi. Hàn Phong hờ hững hỏi. Người đó, có tìm được không? Lãnh Kính Hàn thở dài nói. Không, bất quá từ thủ pháp xem ra. Có lẽ cũng là thuộc hạ của Hắc Phóng. Cậu biết đó, bọn chúng vốn vẫn duy trì liên lạc cùng Hắc Phóng. Hàn Phong lạnh lùng nói. Biết rồi, Lãnh Kính Hàn nói. Tôi thấy, cậu cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút. Cậu nhìn cậu xem, mới qua vài ngày đã nhìn không ra bộ dạng gì nữa. Hàn Phong nhắm mắt lại, cầm lấy tay Long Giai, dán trên mặt mình, như có như không nói. Biết rồi, Lãnh Kính Hàn còn muốn nói thêm gì đó. Bất quá nhìn Hàn Phong tựa như không nghe được vậy, lại lắc đầu đi ra. Lãnh Kính Hàn đi rồi. Hàn Phong chỉ cảm thấy mệt mỏi quá, anh chưa từng uể oải như vậy. Đó là loại áp lực trên tinh thần. Không phải chỉ cần ngủ một giấc là có thể xoa dịu áp lực. Anh tựa vào bên giường Long Giai, bất chi bất giác ngủ thiếp đi. Anh nằm mơ, mơ thấy Long Giai ở xa xa nhẹ nhàng trôi nổi, nhẹ nhàng hô lên với anh. Trở về đi, còn có rất nhiều chuyện phải làm đấy. Trở về đi, bóng dáng nọ, càng trôi càng xa, nhưng thanh âm lại vẫn mãi vang vọng bên tai. Cách chương.